Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1388, đi mà phục còn. Hai càng, thế nào, Dương Tranh, gặp làm cung chủ giờ phút này biến hóa, lại mở miệng, nhìn làm cung chủ sắc mặt như vậy, hẳn là Trăng Yêu Nhất Tộc cùng Minh Phủ giữa từng có qua lễ hay sao? Trắng Thanh Âm đại nhân, năm đó còn chưa trèo lên yêu đế vị lúc, đã từng tao ngộ qua một lần ám sát, này là nguy hiểm nhất một lần ám sát, Trắng Thanh Âm đại nhân bản nguyên yêu xương bị tổn thương. Nếu không phải về sau có kỳ ngộ, Trắng Thanh Âm đại nhân có lẽ tại ngàn năm trước liền không tại thế gian này. Minh Phủ thích khách, ta Trăng Yêu Nhất Tộc, há có thể quên? Làm cung chủ, lạnh lùng nói, thì ra là thế, Dương Tranh nghe, nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ không ra còn có dạng này một đoạn qua lễ. Yêu đế Trắng Thanh Âm, đã từng bị Minh Phủ thích khách ám sát, còn bản nguyên yêu xương bị tổn thương. Bản nguyên yêu xương, đối yêu tộc tới nói, liền là tu luyện nguyên, là hết thảy căn cơ, u minh vô biên, hung tinh khăng khít. Ta từng tại một cái tiểu thế giới, chiếm được một khối hung tinh lạnh, cũng đi qua tiểu thế giới kia địa phủ. Bất quá, tinh hà trong thế giới Minh Phủ, không hiểu nhiều, làm cung chủ, ngươi đối Minh Phủ hiểu bao nhiêu? Dương Tranh, nghĩ tới tại thần binh đại lục thế giới trên phát sinh qua sự tình. Lúc trước hắn tại đại đường Hoàng Triều, tao ngộ một cái Lý Kiến thành phái tới thích khách. Tên thích khách kia liền là đen ở giữa sát thủ. Về sau, thông qua hung tinh lệnh, hắn đi địa phủ một chuyến. Trùng hợp cứu Long Qua Nhi một mạng, gặp Chu Nhan, còn gặp tới địa phủ Diêm Quân, cùng Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ tàn hồn. Trước đó, tại Hỗn Nguyên Tinh trên, tham gia tứ đại thiên vực thiên tài tranh bá so tài. Tại cứu đầu kia bị trấn áp lục vĩ yêu hồ lúc, cũng tao ngộ thần bí sát thủ, mà sát thủ kia tự xưng tới từ Minh Phủ. Lúc ấy, Dương Tranh liền nhận ra thần bí kia sát thủ cùng vô gian sát tay giống nhau như đúc. Minh Phủ, Minh Phủ, cái này Minh Phủ, đến cùng là cái thứ gì? Minh Phủ, rất thần bí, làm cung chủ, trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, tinh hà trong thế giới, người bình thường căn bản không biết có như vậy một cái thế lực, Minh Phủ thích khách, hoặc có lẽ là Minh Phủ sát thủ, tới vô ảnh, đi mất tâm, bọn họ muốn giết người, 9 thành 9 đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, cũng có số ít ngoại lệ, tỉ như Trắng Thanh Âm đại nhân, tránh thoát ám sát, nói đến đây trong, làm cung chủ dừng lại một chút, trên không trung một điểm. Một đạo màn nước liền xuất hiện, chỉ gặp màn nước bên trong xuất hiện từng màn hình ảnh, trong đó chính là một nữ tử bị mấy người vây công. Này mấy người, thân pháp lập lòe, mắt thường rất khó bắt, bất quá giây lát hơi thở công phu, nữ tử kia liền bị thương. Đây là Trắng Thanh Âm đại nhân lưu lại, trong đó những người kia liền là năm đó ám sát Trắng Thanh Âm đại nhân Minh Phủ thích khách. Minh Phủ thích khách, mặc dù thần bí, bất quá, Trắng Thanh Âm đại nhân tại leo lên đế vị trước đó, liền đem mấy người này toàn bộ diệt sát. Làm cung chủ, giới thiệu nói, ân, có oán báo oán có cừu báo cừu, hợp tình lý, làm cung chủ, ngươi có thể biết, Minh Phủ ở nơi nào? Ta ngược lại là đối Minh Phủ cảm thấy rất hứng thú, rất nghĩ đi xem một chút. Dương Tranh nhìn xem màn nước bên trong cái kia nói bạch y tung bay thân ảnh, mở miệng nói, yêu đế Trắng Thanh Âm, dung mạo tuyệt thế, thân thủ tuyệt thế, chỉ là nhìn xem màn nước này bên trong thân ảnh, liền có thể cảm giác được cỗ kia lỗi lạc thanh lãnh, ngạo thế độc lập khí tức. Nếu như thấy được chân nhân, không biết lại là bực nào kinh người. Cái vấn đề này, sợ là chỉ có Minh Phủ Thích Khách mới biết được. Minh Phủ Thích Khách đều là một đám không sợ chết người điên, cho dù bắt lấy hắn nhóm cũng khảo vấn không đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Mà còn Minh Phủ Thích Khách thức hải nguyên thần không giống với người bình thường, mạnh mẽ dùng siêu hồn phương pháp cũng tìm không ra Minh Phủ chỗ. Làm cung chủ, nói, a, làm cung chủ, quả nhiên là làm cung chủ. Đúng lúc này, bên trong đại điện, bằng bầu trời vang lên một thanh âm. Ân, cái gì người? Bắc Huyền Nguyệt, sắc mặt một biến, kinh hô một tiếng, sau một khắc, một đạo thân ảnh, tựa như cùng huyễn ảnh, hiện hiện ra tới. Người này, một thân hắc y, toàn thân cao thấp đều bao bọc ở trong quần áo đen. Trong tay hắn bên trong chỉ có một vật, vậy liền là kiếm. Minh Phủ Thích Khách, làm cung chủ, mắt lạnh tập trung vào này hắc y nhân đen ở giữa yêu hoàng. Ngươi mặc dù cải biến dung mạo, cải biến thanh âm, thậm chí cải biến nguyên thần, bất quá cũng khó chạy thoát bản đế pháp nhãn a. Dương Tranh lại là cười nhạt một tiếng, nói, cái gì? Đèn ở giữa yêu hoàng, Bắc Huyền Nguyệt, làm cung chủ, đều là cả kinh, cái này ra hỏa, là trước đó cái kia yêu hoàng. Dương Tranh trên vai, Phong Bá Chim cũng là lông mày nhíu nhíu, nhìn chằm chằm hắc y nhân, quả nhiên, chạy không khỏi Nhật Nguyệt yêu đồng huyền diệu. Hắc y nhân nhìn xem Dương Tranh, đột nhiên cười một tiếng, thân hình đột nhiên một biến, mặt nạ biến mất theo, lộ ra diện mạo vốn có. Quả nhiên, là đen ở giữa yêu hoàng. Đen ở giữa yêu hoàng, lại là Minh Phủ Thích Khách, thiên yêu nhất tộc tứ đại yêu hoàng một trong. Đen ở giữa yêu hoàng, lại là Minh Phủ bên trong người. Giờ khắc này, làm cung chủ cùng Bắc Huyền Nguyệt, nói không ra lời tới. Yêu tộc yêu hoàng, vậy mà phản bội yêu tộc, đầu phục Minh Phủ, làm là yêu hoàng, làm sao có thể không biết. Yêu đế trắng thanh âm đại nhân, cùng Minh Phủ có thù, mà tên này, vẫn là đầu phục Minh Phủ. Đen ở giữa yêu hoàng, nên chém, làm cung chủ, trong mắt hàn mang như châm, đâm thẳng đen ở giữa yêu hoàng. Ba càng tại mã, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.